Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1225, chương 1226, lại bại hải mãnh. Ở Diệp Phăng trước mặt, đứng một người đàn ông, cả người rực rỡ tử kim ánh sáng phun trào, vô cùng cự lực nắm trong tay, hải mãnh, hải vu nhất tộc tên kia thiên tài. Đã từng bị Diệp Lăng điên cuồng vẽ mặt, còn tháo xuống một cánh tay ra hỏa, đã từng mở ra 7 cái thần mạch thiên tài, bị Diệp Lăng dễ như trở bàn tay cho lật úp trên mặt đất. Lệnh vô số dân bản địa đi cường giả mục trừng khẩu ngốc. Mà hiện nay, hắn dĩ nhiên cũng tới, đi tới đế vực bên trong. 8 cái thần mạch gần khai mở, hầu như lẫn nhau các loại, chờ. Với 7 cái nửa, Diệp Lăng liếc mắt liền nhìn ra thực lực của hắn, cũng là có chút kinh ngạc, người này tốc độ đột phá thật đúng là nhanh a. Đừng xem chỉ là nửa cái thần mạch, nhưng là gia tăng lực lượng, lại đủ để cho người tuyệt vọng. Diệp Lăng, dũng sĩ trận chiến khuất nhục, ta là cắn nát răng cũng khó mà quên, thiên đạo có mắt, dĩ nhiên để cho ta tới đến đế vực chi về sau. Liền gặp ngươi, thật là thống khoái a. Hải mãnh, cái này đã từng bị coi là người thiên tài, tao ngộ rồi cái nào một chiến chi về sau, mang cho hắn khuất nhục, nhất định làm cho hắn suốt đời khó quên. Bốn chu chính tại chiến đấu dân bản địa cường giả thấy đây, dĩ nhiên bà đem chiến trường cho hải mãnh kéo ra. Trong nháy mắt, bốn phương tám hướng chiến đấu đều ước chừng kéo về phía sau cây em. Cái này nhất chỗ trực tiếp là được một cái khu vực chân không, làm dân bản địa nội tâm đều là cao ngạo không gì sánh được. Bọn họ tinh tường hải mãnh từng trải, tự nhiên cũng phải cấp hải mãnh một cái báo thù cơ hội. Diệp Lăng phủi hắn liếc mắt, 7 cái nửa thần mạch đối với hắn mà nói thì như thế nào. Hắn cũng dùng phá mạch đan mở ra 6 cái thần mạch, lại thêm trên lên cửu u đế công đột phá cực điểm chân ý đại thành, hủy diệt chân ý lĩnh ngộ, thực lực của hắn hầu như giống như ngồi giống như hỏa tiễn điên cuồng tăng vọt. Phía trước ta có thể bại ngươi, hiện nay ta cũng như thế có thể giết ngươi. Diệp Lăng nhàn nhạt nói, lập tức cười lạnh một tiếng, trong cơ thể 6 cái thần mạch lực không hề che giấu điên cuồng khai mở, đáng sợ lực lượng như cầu long một dạng đầu đá lung tung, thậm chí liền Diệp Lăng chung quanh hư không đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Cái gì? Cái này không thể. Hải mãnh cước bộ liền lùi lại, trừng lớn con mắt, điều này sao có thể? Diệp Lăng làm sao sẽ đột phá đến 6 cái thần mạch? Đây quả thực là sai lầm a. Thần mạch đột phá có bao nhiêu khó khăn hắn rất tinh tường. Trong thời gian ngắn ngủi, Diệp Lăng chọn mở một cái thần mạch. Không đúng, là phá mạch đan, nhất định là phá mạch đan, là An Thiên Vương đại nhân cho ngươi một viên phá mạch đan. Hải mãnh trong nháy mắt liền nhớ ra cái gì đó, cắn răng nghiến lợi quát, thần sắc vô cùng dữ tợn. Phá mạch đan, đây chính là dũng sĩ chi chiến trên lên chân quý nhất bảo vật a. Nhưng là An Thiên Vương đại nhân dĩ nhiên cho cái này tiên đế. Nghĩ tới đây, hải mãnh cũng có chút phẫn nộ, dĩ nhiên càng nhiều hơn vẫn là ghen ghét hâm mộ hận. Diệp Lăng, ngươi mở 6 cái thần mạch thì như thế nào? Ta đủ nhiều hơn ngươi mở một cái nửa. Ngươi đúng là vẫn còn cũng bị ta nghiền ép. Hải mãnh hai cánh tay chấn động, chân hạ đại địa run rẩy, hắn con ngươi đỏ lên. Đột nhiên, hải mãnh dương trời giận giống, lồng ngực không ngừng phập phồng. Từng luồng đáng sợ lực lượng, theo hắn thần mạch bên trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Giết! Hải mãnh nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp xông qua, bàn tay hung hăng vỗ, nhấc lên vô biên sóng sức mạnh, rầm rầm rầm, bàn tay đặt tới địa phương, đều là một mảnh bạo tạc liên tục, trận thế đáng sợ vô song. Hải Mãnh thần sắc dữ tợn, Tiếu Dung lành lạnh, nhường nhìn qua liền rợn cả tóc gáy, liền cùng theo cửu u địa ngục bò ra ác quỷ một dạng, nhường sợ run lên. Mà đối diện Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, bàn chân giẫm một cái, chân hạ đáng sợ lôi vực trong nháy mắt bạo nổ phát. Hưu, từng đạo lôi đình trực tiếp hóa thành một cái dữ tợn lôi long, hướng phía trước Hải Mãnh cuồng oanh đi. Ngao ô, long ngâm liên tục, đáng sợ kia long thân trực tiếp dung chuyển thiên địa, điên cuồng giết tới. Sau một khắc, Hải Mãnh một quyền đập ra, vô cùng nắm tay một quyền đem đáng sợ kia lôi long bắn cho cái nát bấy. Đầy trời lôi quang bay lả tả, Hải Mãnh cái kia điêu luyện thân thể theo lôi quang bên trong bước ra. Diệp Lăng, hôm nay chính là cái chết của ngươi kiếp, ngươi không có sinh lộ. Hải Mãnh nhàn nhạt nói, lòng có lòng tin, đột phá phía sau hắn, càng là tràn đầy lòng tin. Mới vừa một quyền kia, làm cho Hải Mãnh đối với làm thịt Diệp Lăng, càng là không có bất kỳ hoài nghi gì, mà Diệp Lăng tắc thì là âm lãnh cười. Như thế không biết trời cao đất rộng tên, thật đúng là ngu xuẩn rất a. Là sao? Nếu như đây, vậy ngươi sẽ thấy đi thử một chút. Diệp Lăng cước bộ một bước, trong tay Diệt Tiên kiếm đột nhiên bạo phát ra vạn trượng huyết quang, xông phá thiên địa. Cái kia huyết quang ẩn chứa đáng sợ tĩnh mịch khí độ, mang theo nồng nặc khí tức hủy diệt, thậm chí ngay cả hư không đều có thể ăn mòn. Nhất kiếm luân hồi, tiễn ngươi vào cửu u. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, trong tay Diệt Tiên kiếm điên cuồng nhất chạm, tự Diệt Tiên kiếm kiếm nhọn, một luồng điểm sáng màu đen xuất hiện. Lập tức cái kia điểm sáng màu đen trực tiếp tăng vọt, trở thành một vô cùng kinh khủng, cắn nuốt bốn phía hết thảy lỗ đen. Nhất kiếm luân hồi, Diệp Lăng tổn thương lực mạnh nhất thần thông một trong, không biết bao nhiêu người chết tại đây một kiếm chi xuống. Rát chi rát chi, lỗ đen không ngừng cắn nuốt hư không, để cho lòng người phát lạnh. Thịch thịch, Hải Mãnh lui hai bước, rất rõ ràng kinh sợ, cảm thấy một kiếm này đáng sợ chi chỗ. Đây cũng như thế nào? Tiên lực đối với ta mà nói chính là vật vô dụng, thần mạch lực chính là tối cường. Giết! Sau một khắc, Hải Mãnh giống giận, chẳng khác gì là cho mình nỗ lực lên cổ động, hướng Diệp Lăng hung hăng đánh tới. Đối diện Diệp Lăng băng lãnh cười, trong con ngươi tràn đầy không tiết tháo màu sắc. Ngươi cho rằng ngươi là thần trợ quyền nghĩa hòa đoàn đây? Diệp Lăng cổ tay bộc phát ra vạn quân lực, lập tức hung ác độc địa nhất chạm, Diệt Tiên kiếm cuồng tảo mà ra, cuồn cuộn kiếm quang mang theo đáng sợ lỗ đen điên cuồng tuyên tiết mà ra. Phía trước tất cả hư không, tất cả đều vỡ nát. Giết! Hải Mãnh như trước giống giận, nắm tay chán phóng sán lạn đến mức tận cùng quang mang, ngưng tụ thành một cái cứ điểm, muốn xuyên thủng lỗ đen. Không gian đều vào giờ khắc này phảng phất dại ra, thời gian giống như tĩnh. Đáng sợ kia lỗ đen trực tiếp cùng Hải Mãnh nắm tay điên cuồng oanh với nhau. Sau một khắc, vô song sức cắn nuốt trực tiếp đem Hải Mãnh quyền quang hoàn toàn thôn phệ hầu như không còn. Không! Hải Mãnh đột nhiên trợn to hai mắt, thân thể bên trong trực tiếp tuôn ra một đoàn huyết vụ, điên cuồng ngã bay lên. Hải Mãnh hung hăng đập vào trên đất, khuôn mặt sắc sát bạch, ngực đáng sợ lỗ đen nhường nhìn qua tê cả da đầu. Cái này không thể, không thể! Hải Mãnh nằm trên đất, thần sắc thảm bạch, hai mắt bên trong không có từng chút một chiến ý, còn sót lại chỉ còn lại có hay là sợ hãi, hay là khủng hoảng. Hải Mãnh thật sợ, sợ tới cực điểm, liên tiếp thua ở Diệp Lăng trong tay hai lần, hơn nữa mỗi một lần đều là làm như vậy giòn. Đừng nói tôn nghiêm cùng mặt, Hải Mãnh đơn giản là đau gan a. Ta nói, ngươi bất quá chỉ là con kiến hôi mà thôi. Diệp Lăng nhàn nhạt nói, cước bộ chậm rãi đạp, đùng. Sau một khắc, Diệp Lăng khí tức, dĩ nhiên như hỏa sơn một dạng, hoàn toàn bạo nổ phát. Cái kia vốn là bất động cảnh giới, dĩ nhiên vào giờ khắc này, hoàn toàn buông lỏng, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.